Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Lại Mỹ Lâm cũng thấy được, ở một bên nói. Xem ra là thật sự thiếu tiền, loại phát sóng trực tiếp không ra gì như vậy cũng làm. Tô Khuynh Tình nhìn fan của cô nhiều như vậy, lại còn có người thưởng rất nhiều tiền, rất tôn sùng cô, trong lòng tự nhiên không cân bằng. Tô Khuynh Tình nói với Lại Mỹ Lâm, cái này cũng là xu hướng bây giờ, hơn nữa fan nhiều cũng có chỗ lợi, giống như minh tinh vậy, bây giờ có người nổi tiếng trên mạng còn có thể chuyển thành minh tinh đấy. Trong lòng Tô Khuynh Tình ghen ghét, hơn nữa, nhìn video của Tô Tính Ngôn, cảm thấy cô làm được mình cũng làm được. Bây giờ Tô Tính Ngôn không đi làm hẳn ở nơi nào, Lâm Vũ cũng đã từ chức, cô ta thì khác, cô ta bác sĩ của Tô Mô đàng hoàng, bác sĩ xinh đẹp của Tô Tề sao lại không thể đi phát sóng trực tiếp. Vì thế Tô Khuynh Tình cũng tức giận, đăng ký một tài khoản phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, không mấy người biết cô ta, ngược lại còn có người nói thẳng ở trong phát sóng trực tiếp là cô ta đang bắt chước Tô Tính Ngôn. Tô Khuynh Tình rất tức giận. Nhưng đang phát sóng trực tiếp phải khống chế cảm xúc, làm bộ như không thèm để ý, ngày hôm sau thấy mình cũng không có bao nhiêu fan, so với Tô Tính Ngôn đi lên là 100 vạn fan, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Tô Khuynh Tình nghĩ sao cô có thể lập tức có nhiều fan như vậy, khẳng định là mua không ít. Vì thế Tô Khuynh Tình lập tức tiêu tiền mua 200 vạn fan, còn nhiều hơn cả Tô Tính Ngôn. Ngày hôm sau Tô Tính Ngôn tổ chức trò chơi, cảm thấy mỗi ngày đều nói về chữa bệnh cũng không tốt. Có thể ngẫu nhiên giải trí một chút. Cô còn đang nói đã thấy có người tặng chiếc máy bay rất lớn. Máy bay là một trong những vật phẩm quà tặng trong phát sóng trực tiếp. Một chiếc máy bay 1.000 khối. Trong chốc lát, mọi người đều thấy tin spam máy bay. Vốn dĩ Tô Tính Ngôn không cảm thấy như thế nào. Phía dưới lại có rất nhiều người kêu lên. Wow, Lâm Như tới tặng quà tặng. Bắt sống Tổng Giám đốc Lâm Như. Tôi thấy rồi, Lâm Như mới đăng ký tài khoản. 2 phút tặng 10 cái máy bay, trời ơi, đứng đầu bảng, 5 phút tặng 50 cái. Tô Tính Ngôn nhìn kỹ, thật đúng là Lâm Nhứ, người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tô Tính Ngôn tự hỏi đều có thể thấy Lâm Nhứ đang tặng máy bay, lúc sau Tô Tính Ngôn đang nói cái gì bọn họ cũng mặc kệ, tất cả đều chạy tới số máy bay. Một lát sau Lâm Nhứ tặng đến 50 vạn, nháy mắt, Tô Tính Ngôn đã bị tặng quà phát sóng trực tiếp đến đứng đầu bảng đơn. Cách chương.